Đặt tà vẹt là một công việc tỉ mỉ và phải làm từ từ. Tà vẹt đặt trên mặt đường phải bám rõ chặt và phải để thế nào cho đường xay đặt lên sửa đều vào mỗi thanh tà vẹt, thanh nào cũng như thanh nào. Ở đây, chỉ đọc cụ già trường toán là cụ Chin là thạo kỹ thuật đặt đường xay. Cụ là bố đẻ Talia, tuy đã 54 tuổi rồi mà đầu cụ không một sợi tóc bạc, râu vảnh ra hai bên đen như hắc ín. Cụ đã tự nguyện ở lại làm, đến lượt thay phiên thứ tư vẫn không về. Cụ lăn lộn với đám thanh niên, đồng cam cộng khổ, được toàn đội yêu kính. Tuy là một người ngoài đảng, bao giờ cụ cũng được mời vào ngồi ghế danh sự trong tất cả các cuộc họp đảng. Tự hào với điều đó, cụ đã hứa là việc chưa xong thì quyết không bỏ công trường về. Đời nào tôi có thể bỏ anh em mà về được, anh em thử kỹ mà xem. Rời tôi ra, anh em đặt tà vẹt sẽ lúng túng mất. Công việc này cần phải có con mắt tinh, có tay quen mới làm được. Còn tôi thì trong đời đã đặt không biết bao nhiêu là tà vẹt trên khắp đất nước Nga ta rồi. Cứ mỗi lần có chuyến thay phiên thì cụ lại nói bằng một giọng hột nhiên như thế và tự nguyện ở lại làm. Patushkin tin ông cụ nên ít khi đến kiểm tra đoạn đường cụ làm. Lúc Zukarai, Akim và Tokarev đến chỗ anh em làm việc thì Pankratov đang bổ búa xuống moi đất chôn tà vẹt. Người anh mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay. Akim mãi mới nhận ra được anh chàng công nhân khuân vác đó. Pankratov gầy sọp đi. Hai cột má cao, bây giờ càng gồ lên, mặt sửa quý quá, trông càng xám xịt và hốc hác thêm. Kìa, các đồng chí phụ trách trên tỉnh đã xuống. Anh nói và chỉ bàn tay nóng bỏng, ướt đẫm mồ hôi ra bắt tay Akim. Tiếng cuốc xèng ngừng lại, Akim thấy chung quanh đều là những khuôn mặt xanh vàng. Áo capot và áo ngắn mặc ngoài của họ cởi ra, ném lăn lóc ngay trên mặt đất phủ tuyết. Nói chuyện với cụ Lakuchin xong, Tokarev kéo Pankratov đi và dẫn hai đồng chí tỉnh ủy đến đám đất đã san bằng. Chàng công nhân khuôn vác ít nói đi cạnh Zukarai. Zukarai nghiêm giọng hỏi Pankratov. Pankratov, chú cho tôi biết việc xảy ra ở Motovilovka giữa chú và nhân viên công an đặc biệt. Chú nghĩ sao? Có thấy là tước vũ khí của người ta như thế thì quá lắm không? Pankratov mỉm cười, luống cuống. Chúng tôi tước vũ khí của hắn ta là do có sự thỏa thuận cả. Chính tự hắn ta yêu cầu như thế. Hắn là một thằng quen chúng tôi nói hết với hắn hoàn cảnh khó khăn của chúng ta. Nghe xong, hắn ta nói, các cậu ạ, mình không đủ quyền cho các cậu chờ cửa đi được đâu. Có lệnh của đồng chí Sensinsky bảo phải ngăn ngừa tình trạng trộm cướp tài sản của nhà ga cơ mà. Chú thích, đồng chí Sensinsky phụ trách công an tình báo ở Trung ương lúc bấy giờ. Người xịt, hết chú thích. Các thằng cha trường ga khốn nạn ở đây vốn thù với mình. Nó hay ăn cắp, mà mình thì không để cho nó ăn cắp. Nếu để các cậu lấy cửa đi, nó nhất định sẽ tố cáo mình với cấp trên và đưa mình ra tòa án cách mạng. Đấy, thà các cậu cứ tước vũ khí của mình rồi hãy khuân đồ trở đi. Nếu thằng trường ga không báo cáo lên trên thì coi như là ổn. Chúng tôi đã làm y như thế. Những cái cửa, cái, cửa, sổ ấy, chúng tôi có phải lấy dùng cho chúng tôi đâu? Nhận thấy tia sáng nụ cười long lanh trên đôi mắt Sukarai, Pankratov nói thêm, đồng chí Sukarai ạ, nếu có phạt thì cứ để mình chúng tôi chịu phạt, đừng làm tội thằng bé ấy. Việc đó đã giải quyết xong đâu vào đấy rồi. Không nói nữa, nhưng từ nay về sau, đừng có làm những chuyện ấy nữa, làm như thế là phá kỷ luật đấy. Chúng ta có đủ sức mạnh để đấu tranh, có tổ chức mà tiêu diệt bệnh quan liêu. Thôi được, giờ ta nói đến chuyện quan trọng hơn. Và Zukarai bắt đầu hỏi tỉ mỉ đầu đuôi chuyện thổ phỉ tập kích hôm vừa rồi. Chỗ ấy cách ga 4 cây số rưỡi, những chiếc xẻng thi nhau khoét đất kịch liệt. Anh em đang xẻ cái gò đứng chắn giữa đường. Chung quanh có 7 người đứng gác, vũ khí trong tay có khẩu carabin của Koliava và mấy khẩu súng ngắn của Pavel, Pankratov, Dubava và Komutov. Vũ khí của toàn đội chỉ có thế. Kỹ sư Patushkin ngồi trên đốc đang ghi mấy con số vào sổ tay. Chỉ còn một mình kỹ sư Patushkin ở lại. Vì tên kỹ sư Vakulenko sáng nay đã chuột mất về tỉnh. Hắn cho là thà chịu xử tội đào hũ còn hơn phải ăn đạn của bọn phỉ, chết uổng mạng. Patushkin quay lại khẽ nói với Komutov đứng trước mặt mình. Bốc cái gọt này đi, phải mất nửa tháng. Đất có tuyết đóng thành băng cứng quá. Komutov vốn người ít nói, mặt lúc nào cũng cau cau, Nghe thế thì cắn môi vào dìa mép, tỏ vẻ tức giận đáp lại. Hạn trên cho chúng ta tất cả chỉ có 25 ngày, thế mà cụ định lấy nghiến nửa tháng cho đoạn đường này à? Hạn trên cho như thế là không sát. Thật ra suốt đời tôi chưa bao giờ làm đường trong điều kiện như thế này và với số lượng thành phần người như thế này, tôi cũng có thể tính sai, mà thật tôi đã tính sai 2 lần rồi. Giữa lúc đó, Sukarai, Akim và Pankratov tới gần chỗ san nền đất. Từ trên gò đất, anh em trông thấy ngay 3 người đang đi đến. Một cậu mắt lác, mặc áo len thùng, hờ cả khuỷu tay, thích vào người Pavel. Đấy là Petka Trofimov, vốn là một thợ bắt bù lon ở xưởng đường sắt. Anh ta giơ tay chỉ về phía dưới chân gò đất. Cậu trông kìa, ai thế nhỉ? Tức thì Pavel tay vẫn cầm sẻng, chạy xuống dốc băng băng. Dưới vạch mũ, đôi mắt anh mỉm cười thắm thiết. Sukarai nắm chặt tay anh lâu hơn những người khác. Chào chú Pavel, chú ăn mặc quần nọ áo kia như thế có trời nhận ra được. Pankratov cười gượng nói đùa với Akim. Được cái 5 ngón chân cậu ta cũng khéo bảo nhau, lúc nào cũng tòi ra ngoài cả, lại được mấy cái thằng đào ngũ còn thông đồng nhau xoáy của cậu ấy cái áo capot. May mà Okunev cùng tổ với cậu ta, cho cậu ta cái áo vét tông. Hai tay ấy thật là con cháy cắn đôi. Pankratov giọng buồn buồn quay về phía Akim nói thêm. Không hề gì đâu, Pavelusa là một anh chàng máu nóng. Cậu ấy đến sẽ sửa ấm trên sàn bê tông 1 tuần vì ổ rơm thì mỏng dính, gần như là nằm không. Rồi đến cái nước mặc, thứ áo ván gỗ 4 dài, 2 cánh, mất thôi. Okunev lông mày da đen, mũi hơi cong, nheo cặp mắt láu lỉnh cãi lại. Chúng tôi chẳng để Pavlusa đổ đâu. Nếu cho biểu quyết thì chúng tôi tán thành ngay để cậu ấy vào bếp làm chân cấp dưỡng, giữ chức lính chủ bị cho Odaka. Ở đấy, nếu cậu ta không phải tay ngốc thì vừa được no bụng lại vừa được ấm thân, hoặc là vì ở gần bếp, hoặc là vì có hơi bà Odaka. Chuỗi cười vui vẻ của mọi người vang lên làm át cả tiếng nói của Okunev. Lần đầu tiên người ta cười trong ngày hôm ấy. Sukarai xem xét gò đất, rồi cùng Tukarev và Patushkin ngồi xe trượt tuyết đến khu vực đốn gỗ, xong lại quay về. Mọi người vẫn kiên tâm đào đất trên gò, nhìn những nhát cuốc sáng loáng, nhìn những cái lưng khom đen hết sức ra làm. Sukarai nói khẽ với Akim. Chẳng meeting làm quái gì nữa, bác Tukarev ạ. Bác nói đúng đấy, đám trẻ thật là những người quý vô giá, thép tôi là ở chỗ này đây. Sukarai nhìn những anh em đào đất làm việc, cặp mắt vốn nghiêm của anh đầy mến thương, âu yếm lẫn tự hào cương nghị. Cách đây không lâu, một số trong đám chàng trai trẻ này đã từng nhô lưỡi lê thép xông lên trong đêm đi dẹp phiến loạn, và bây giờ đây chính họ lại đang ôm ấp một ý nguyện duy nhất, khơi mạch máu thép đường dây nối đến tận những đống củi quý như vàng, nguồn sức nóng và sự sống. Ôn tồn nhưng giọng rất tự tin, kỹ sư Patushkin trình bày cho Sukarai biết là không thể nào mở thông đường qua gò đất trong vòng 2 tuần lễ được. Sukarai tai vẫn lắng nghe con tính của kỹ sư, trong óc nghĩ thầm cách giải quyết. Các đồng chí hãy rút hết người sang bên kia gò để mở đường tiếp, còn qua đồi này thì chúng ta sẽ có cách khắc phục. Sukarai ngồi nói chuyện hồi lâu ở dây nói nhà ga. Kuliava đứng gác ngoài cửa, anh ta nghe rõ đằng sau lưng mình tiếng nói trầm trầm của Sukarai. Gọi điện ngay cho đồng chí tham mưu trưởng quân khu, bảo tôi đề nghị với đồng chí ấy trong trung đoàn của Pusirevsky đến khu vực công trường, phải quét sạch bọn phỉ ở khu này, gửi cả chiếc tàu bọc sắt và công binh từ căn cứ đến đây. Còn những việc khác tôi sẽ tự giải quyết lấy. Đêm tôi sẽ về, bảo Wigo 12 giờ đêm nay đánh xe Saga. Trong căn nhà, sau mấy lời ngắn của Akim, Sukarai bắt đầu nói chuyện. Một tiếng đồng hồ qua mà không ai để ý đến thời gian, chuyện trò thân mật giữa đồng chí và đồng chí. Sukarai nói cho anh em biết không thể nào kéo dài được thời hạn đã ấn định đến mục 1 tháng riêng phải làm xong công trình đường sắt này. Chúng ta chuyển công tác của công trường sang chế độ quân sự. Các đảng viên cộng sản phải tổ chức thành đại đội công tác đặc biệt, chỉ định đồng chí Dubava làm đại đội trưởng. 6 phân đội thì mỗi phân đội một nhiệm vụ nhất định. Công việc còn lại chia đều làm 6 phần, mỗi phân đội có phần việc của mình. Trước ngày 1 tháng riêng, tất cả mọi việc phải xong. Phân đội nào xong trước thì nghỉ trước và được về tỉnh. Ngoài ra, Chủ tịch đoàn Ban chấp hành tỉnh sẽ đề nghị Ban chấp hành Trung ương Ukraine tặng thưởng huân chương cờ đỏ cho người lao động khá nhất trong mỗi phân đội. Chú thích, tức là Hội đồng Bộ trưởng Ukraine. Người dịch, hết chú thích. Đã chỉ định xong đội trưởng của các đội, đội 1 đồng chí Pankratov, đội 2 đồng chí Dubava, đội 3 đồng chí Khomutov, đội 4 đồng chí Lakuchin, đội 5 đồng chí Pavel, đội 6 đồng chí Okunev. Sukarai kết thúc bài nói chuyện. Còn người phụ trách trung toàn bộ công trường, nghĩa là nhà lãnh đạo tư tưởng và tổ chức của công trường thì vẫn là đồng chí Anton Nikiforovich Tokarev. Từng nhịp vỗ tay xào xào, dường như có cả một đàn chim cất cánh bay lên, những khuôn mặt khắc khổ hôm nay cười tươi nở. Câu nói đùa thân mật. Trong đoạn cuối câu chuyện, từ miệng một người xưa nay vốn nghiêm nghị đã lạt nổ ra một chuỗi cười tiêu tan hết căng thẳng trong óc từ nãy đến giờ của người nghe chăm chú. 20 con người tiễn chân Akim và Sukurai đến tận chiếc xe còn. Lúc bắt tay chào Pavel, nhìn chiếc giày bám đầy tuyết của Pavel, Sukurai nói khẽ: "Anh sẽ gửi giày xuống cho chú, chân chú bị tê cóng rồi còn gì nữa. Xem chừng tê cứng rồi anh ạ, đã bút và bắt đầu sưng." Pavel đáp lại và sực nhớ đến lời ngỏ xin từ lâu. Anh nắm tay áo Sukurai: "Anh có thể cho em mấy viên đạn súng ngắn được không anh? Em chỉ còn 3 viên đạn." "Tốt thôi." Sukurai ngậm ngùi lắc đầu, nhưng trông thấy vẻ thất vọng trong cặp mắt Pavel, anh không do dự, cởi ngay khẩu Mose của mình đưa cho Pavel. "Đây, anh tặng chú." Pavel vẫn chưa tin ngay là mình được một vật tặng từ lâu hàng mơ ước, nhưng Sukurai đã khoác cây súng lên vai Pavel. Cầm lấy, anh biết mắt chú đã mê nó từ lâu, nhưng chú phải cẩn thận, chớ bắn phải người nhà đấy nhé. Còn 3 hộp đạn đầy đấy, anh cho chú cả. Những cặp mắt thèm muốn đều nhìn chòng chọc vào Pavel, có người kêu lên: "Papka ơi, đưa tớ đổi cho cậu lấy đôi giày ống lót xạ và thêm cả một chiếc áo da ngắn nào." Pankratov lấy tay phát vào lưng Pavel nói trêu: "Thằng cặp kiễng, đổi lấy đôi giày đi cho được việc, cứ kéo lê mãi chiếc giày cao su thì chẳng sống đến ngày lễ Thiên Chúa Giáng Sinh đâu." Đặt chân lên bậc xe gòn, Sukarai tì vào gối viết giấy phép cho khẩu súng vừa tặng. Mới sáng tinh sương ngày hôm sau đã thấy ầm ầm ở ngã ba đường đoàn tàu bọc sắt đi vào ga, hơi tỏa ra trắng xóa như lông ngỗng trời, bốc lên thạch những lùm khói dày đặc rồi tan vào bầu trời trong và lạnh giá. Những người mặc áo da từ những toa xe bọc sắt bước ra. Mấy giờ sau, ba anh công binh đến chôn sâu 2 quả mìn to tướng màu thép nâu nâu. Họ buộc 2 dây dài vào mìn và bắn mấy phát súng hiệu. Nghe súng hiệu, người ta vội vàng chạy tàn tránh xa cái cỏ trở nên ghê sợ, diêm châm vào đầu còi mìn làm phụt lửa lân tinh. Trong một lúc, hàng trăm con người có mặt hồi hộp như thắt lòng lại. 1 phút, 2 phút chờ đợi, sợ hãi. Bỗng nhiên mặt đất chuyển mình, một sức mạnh ghê gớm đã cuốn bay những đỉnh dốc của ngọn đồi, tung lên cao những mảnh đất lớn. Tiếng nổ thứ hai mạnh hơn tiếng thứ nhất, tiếng nổ ghê người vang khắp khu rừng, ầm ầm hỗn loạn, kèm theo tiếng rào rào của những tảng đất bị bắn tung lên rơi xuống. Chỗ ấy vừa rồi còn là ngọn đồi, giờ đã biến thành hố sâu toác ra. Chung quanh trong vòng 20 thước, đất vụn bắn tung tóe khắp mặt tuyết trắng như đường. Mọi người cầm sập en và sàng cuốc chạy túa lại chỗ hố sâu do pin hồ vừa đào lên. Sau khi Sukarai đi khỏi, ở công trường không khí thi đua mở ra sôi nổi. Ai sẽ là người lao động khá nhất? Trời còn rất lâu mới sáng, Pavel đã khẽ trở dậy để không làm thức giấc anh em. Anh cố lê đôi chân tê cứng trên sàn nhà lạnh buốt, vào bếp đút nước sôi pha chè, rồi trở ra đánh thức toàn đội dậy. Khi toàn công trường sẵn sàng thì bên ngoài trời đã sáng rõ. Buổi uống nước chè sáng ở nhà bếp, Pankratov chen đến bàn Dubava và đội của anh ta là đám thanh niên sưởng sửa chữa vũ khí. Pankratov nói với Dubava giọng có vẻ bực tức: "Cậu thấy chưa, thằng cha Papka đã đánh thức đội của nó dậy từ lúc trời chưa sáng. Tớ đoán chắc chúng nó đã đặt được 20 thước đường rồi. Anh em trong đội tớ nói là Papka khéo động viên các anh em thợ các phân xưởng chính nhà máy xe lửa của nó. Bọn họ định ngày 25 tháng chạp là đã làm xong đoạn đường của đội. Dạ, nó muốn xét mũi tất cả chúng ta đấy chắc. Nhưng xin lỗi các tướng ấy, để rồi xem ai hơn." Dubava cười nhạt. Anh thực hiểu tại sao cách làm của phân đội công nhân các phân xưởng chính nhà máy xe lửa lại chạm đến lòng người bí thư thanh niên khu bến tàu như vậy. Việc làm của Pavel là một soi cút mạnh vào cả bản thân Dubava nữa. Lặng lẽ không nói, Pavel đã lên tiếng thách thức công trường. Pankratov nói, tình bạn là một chuyện, còn đây là chuyện khác. Đây là vấn đề ai hơn ai. Gần giữa trưa, công việc đang hăng hái của đội Pavel bỗng nhiên bị ngừng lại. Người gác đứng bên xá súng trông thấy một toán kỵ binh xuất hiện trong rừng, liền bắn báo động. Cầm lấy súng anh em ơi, có vị. Pavel la to và quăng sàng súng, rồi nhảy bổ lại cốc kê có treo khẩu súng mua xe của anh. Lấy súng xong, cả đội nằm dàn ngay ra mặt tuyết cạnh đường. Những người kỵ binh đi đầu vẫy mũ. Một người trong bọn họ kêu to. Dừng lại, các đồng chí, người nhà đây mà. Chừng 50 chiến sĩ kỵ binh, đội mũ Bundioni có sao đỏ đang men theo đường cái tiến lại gần. Thì ra đó là một trung đội của trung đoàn Puzyrevsky đến thăm công trường. Pavel để ý đến cái tai cụt của con ngựa người chỉ huy cưỡi. Con ngựa, cái lông xám đẹp, có đốm trắng trên trán không chịu đứng yên một chỗ, cứ đi xoay vòng tròn dưới tay cương của người cưỡi nó. Tất nhiên Pavel nhảy bổ đến chỗ con ngựa, và lúc Pavel chạy đến tóm lấy bờm thì nó sợ hãi lùi lại. Luska, con nấm này, không ngờ ta lại gặp mi ở đây. Con yêu mỹ miều của tay của ta xông pha lửa đạn mà vẫn còn sống yên lành đấy ư. Pavel âu yếm ôm lấy cái cổ mềm mại của con ngựa và lấy tay vuốt ve cái mũi phập phồng của nó. Người chỉ huy chăm chú nhìn Pavel. Sau khi đã nhận ra người quen, đồng chí sửng sốt kêu lên. Ơ kìa, Pavel đấy à, cậu nhận ra ngựa của cậu mà sao không nhận ra Sreda? Chào người anh em. Trên tỉnh đều dồn sức chạy cho công trường. Cố gắng đó đã ảnh hưởng tốt đến công việc ở đây ngay. Saki đã dốc hết lực lượng ở quận ủy, gửi toàn bộ đoàn viên còn lại đến Bairaka. Ở khu Solomenka, chỉ còn lại có số nữ đồng chí. Ở trường kỹ thuật cầu đường, Saki đã tìm cách lập được một đội sinh viên nữa gửi ra công trường. Lúc báo tin đó cho Akim, Saki nói nửa đùa nửa thật. Chỉ còn đội mình tôi với phái vô sản sống cái ở lại nhà. Tôi sẽ để Talia, con cụ Laguchin, thay tôi sẽ viết lên cánh cửa ban phụ nữ, còn tôi thì cũng chạy đến Bairaka nốt thôi. Bởi vì đồng chí có thấy không, giống đàn ông ở lại có độc mình tôi, thật là không tiện. Các cô ấy cứ nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ. Chắc thế nào các cô ấy cũng nói với nhau, cái anh chàng ngỗng được đầu đàn này phái tụi con trai đi hết, còn mình thì ở lại. Hay có khi còn nói những câu tệ hơn nữa kia. Đề nghị đồng chí đồng ý cho tôi đi. Akim cười nhưng không đồng ý. Người kéo đến Bairaka rất đông. Trong số đó có cả 60 sinh viên trường kỹ thuật cầu đường. Zukrai đã lấy được ở cục đường sắt 4 toa xe gửi đến chỗ công trường làm chỗ tạm trú cho những công nhân mới đến. Phân đội Dubava được lệnh rút ra khỏi công trường đi Pusa Vodisa để lấy một số đầu máy nhỏ và 65 toa trần cho những đường sắt này. Công việc này được tính vào nhiệm vụ trên công trường của họ. Trước khi đi, Dubava góp ý kiến với cụ Tokarev là nên gọi Klavisek lên công trường và giao cho anh ta một phân đội mới tổ chức. Tokarev đồng ý và ra lệnh ngay. Không ngờ đến xuyên cớ chính đã làm Dubava nghĩ đến chàng trai người Tiệp kia ở trên đời. Xuyên cớ ấy là bức thư của Anna vừa gửi cho anh do các anh em ở Solomenka mới đến mang tới. Anna viết, anh Dubava, em và anh Klavisek đã chọn cho các anh một đống sách, gửi anh và toàn thể những chiến sĩ xung kích ở Bairaka lời chào nồng nhiệt. Các anh là những tay rất cừ, chúc các anh can đảm và nghị lực. Hôm qua đã phát hết nhẵn số củi cuối cùng còn lại trong kho. Klavisek nhờ chuyển lời thăm anh. Anh ấy là một thanh niên rất trội, chính tự tay anh ấy nướng bánh mì cho các anh ấy. Anh ấy không sao cho ai làm cả, tự tay anh ấy dây lấy bột mì, nhào lấy bột bánh. Không biết anh ấy khéo kiếm đâu ra được thứ bột mì tốt nên bánh mì làm ra rất ngon, khác hẳn với thứ bánh em vẫn lĩnh hàng ngày. Tôi đến, anh chị em đều họp mặt ở nhà em. Có Talia, con của Laguchin, Arachukin, Klavisek và đôi khi cả Saki cũng đến. Có đẩy mạnh được việc học, nhưng phần lớn là nói đến tất cả mọi chuyện và tất cả mọi người, nhất là thường nói đến các anh trên công trường. chị em đều bực mình vì chuyện đồng chí Tukarev từ chối không nhận họ lên công trường làm việc. Chị em quả quyết gian khổ thế nào đi nữa cũng sẽ chịu được như mọi người. Talia nói, mình sẽ mặc áo của thầy mình và sẽ lên gặp ông cụ, xem ông cụ có đuổi ra khỏi đấy được không nào. Chắc nó sẽ làm thế thật đấy. Anh truyền hộ lời em thăm anh chàng mắt đen Anna. Bão tuyết bỗng nổi lên dữ dội, trời bị mây xám nghịt kéo đến phủ kín vòm trời tụt xuống thấp hẳn. Tuyết rơi dày đặc, đến chiều tối gió xiết vào các ống khói, gào thét giữa rừng cây, chạy đuổi theo những cơn lốc tuyết xoáy tròn, làm cho khu rừng ngập những tiếng hú ghê rợn. Bão gầm thét phá phách suốt đêm, tuy lò đốt cả đêm người vẫn thấy rét buốt thấu xương. Gian nhà ga đổ nát này không còn giữ được hơi nóng cho người. Sáng hôm sau, các đội lao động ra làm việc, thụt chân sâu vào tầng tuyết dày cộm cộm. Nhưng trên rừng đây, mặt trời đỏ rực và trên trời trong xanh không chút vật mây. Phân đội Pavel quét tuyết trên phần đường của mình bị ngập tuyết. Cho đến lúc này, Pavel mới cảm thấy hết khổ cực của giá rét. Chiếc áo cũ Okuyev cho chẳng làm anh ấm được, còn chiếc giày cao su thì nhét đầy tuyết đóng băng. Đã mấy lần, giày thụt vào đống tuyết. Vì anh ngủ trên sạt nhà rắn như đá nên ở cổ mọc lên hai cái nhọt tướng. Cụ Tukarev cho anh cái khăn mặt dùng làm khăn quàng cổ. Pavel cầm cái xẻng to bằng gỗ hùng hục gạt tuyết, người anh gầy rạc đi, hai mắt sưng đỏ húp lên. Giữa lúc đó, một chuyến tàu chở hành khách đang ì ạch bò đến tận ga. Chiếc đầu máy hết hơi cố sức lắm mới lôi được con tàu về đây. Trong tòa than không còn lấy một thanh củi, những thanh củi cuối cùng sắp cháy rụi hết trong lò. Người thợ máy kêu với trưởng ga, cho củi thì chúng tôi đi, bằng không thì bây giờ trong máy cũng hãy còn có cái để chạy được một tí, xin cho lái dẹp vào khu tàu chú. Chắc là người ta lái tàu dẹp sang bên và giải thích cho đám hành khách thất đàm kia biết lý do dừng lại. Người trong các toa chật ních, kẻ thở vắn than dài, đứa chửi sủa ầm ĩ. Chờ ga bách nước cho những người lái chuyến tàu. Các anh lại nói chuyện với cụ già kia kìa. Ông cụ đang đi ở cái ấy. Cụ ấy là phụ trách công trường ở đây. Cụ ta có thể hạ lệnh xe chở tuyết chở củi đến cho đầu tàu. Ở đây họ vẫn dùng củi gỗ làm tà vẹt đấy mà. Mấy người lái tàu đến gặp Tukarev. Ông cụ bảo họ, chúng tôi sẽ cho gỗ, nhưng không cho không đâu, vì đây là vật liệu xây dựng của tôi. Hiện công trường chúng tôi đang bị tuyết phủ làm ngăn trở công việc, mà trong tàu các anh có 600-700 hành khách, đàn bà trẻ em thì có thể ở lại trong toa, còn những người khác thì xuống vác sẻng đi xúc tuyết độ đến chiều tối là được. Có làm thế thì mới được cấp củi cho tàu chạy, bằng không thì xin mời họ cứ ngồi với con tàu chết tiệt đến sang năm mới vậy. Có tiếng người sừng sốt la lên nhao nhao phía sau lưng Pavel. Anh em ơi, trông kìa, trông tất cả đám người kia xuống đông quá, lại có cả phụ nữ nữa kia. Pavel quay lại. Tukarev đi đến gật nói, đấy, sao cho chú 100 người, chú sao việc cho họ và trông họ làm, đừng để họ khoanh tay đứng không. Pavel phân công cho những người mới đến, một anh chàng cao liêu kêu, mặc đồng phục ngành đường sắt, có cổ bằng lông kiều, đầu đội mũ da dê ấm. Hắn ta đang quay cái sàng trên tay, tỏ vẻ bực tức và quay sang phía người đàn bà trẻ tuổi đứng cạnh đội mũ da sái cá. Trên mỏm có chiếc núm bằng lục nõn, hắn cầu nhau. Không đời nào anh lại xúc tuyết, chẳng ai có quyền bắt anh được cả. Anh là kỹ sư cầu đường, nếu họ cầu xin anh giúp thì anh có thể giúp đỡ chỉ huy công việc cho họ. Còn như xúc tuyết thì không phải việc của anh, không phải việc của em. Không ai bắt ta làm được. Không có chỉ thị cấp nào quy định làm như thế cả. Cái lão giả ấy đã làm trái nguyên tắc. Anh sẽ kiện cho lão ta biết tay, dù hắn hỏi một công nhân đứng gần hắn ta nhất. Ai là đội trưởng ở đây? Pavel đi tới. Sao anh không làm việc? Thằng kia đưa mắt khinh bỉ nhìn Pavel từ đầu đến chân. Còn anh là ai? Tôi là công nhân. Thế thì tôi chẳng thèm nói với anh. Cứ bảo đội trưởng hay là giám thị là đây. Pavel quắc mắt nhìn hắn. Không muốn làm à? Tuy đấy, nhưng nếu vé không có số của chúng tôi thì đừng hòng lên tàu. Đây là mệnh lệnh của đồng chí phụ trách công trường. Nói xong, Pavel quay sang phía người phụ nữ. Còn chị nữa, chị cũng không chịu làm phải không? Nhưng bỗng Pavel ngẩn người ra trong xe lát. Trước mặt anh là Tunya Tupmanova. Tôi nhà khó khăn lắm mới nhận ra cái người mặt sách dưới này là Pavel. Pavel đứng ngay đó trước mặt tôi nha, mình khoác manh áo rách bươm, chân sỏ đôi ủng kỳ quái, cổ buộc cái khăn mặt cáu bẩn, mặt đã lâu không rửa. Chị Độc có đôi mắt là vẫn như xưa, đôi mắt ánh lên một ngọn lửa không gì dập tắt được, đôi mắt Pavel. Thế mà cái người rách dưới y như ma cà bông này cách đây không lâu đã là người mà tôi nha yêu dấu. Không ngờ được, mới chẳng bao lâu mà sự đời đã thay đổi cả. Tôi nhà mới lấy chồng, lần này theo chồng về một thành phố lớn, nơi chồng đảm nhiệm một chức vụ trọng yếu ở cục đường sắt. Và trên đường đi, tại chốn này đây, tôi nhà lại phải tình cờ gặp lại người tình thuở ấy. Tôi nhà thấy ngại ngùng, không dám đưa tay ra bắt. Vasily, chồng chị sẽ nghĩ thế nào nếu chị bắt tay Pavel? Đời Pavel đã xuống dốc đến thế thì mình cũng ngượng với mình thật. Rõ ràng là anh chàng đốt lò này đã chẳng ngóc đầu lên được, anh ta chẳng làm được nghề ngỗng gì hơn cái nghề đi xúc đất. Tôi nhà đứng ngây, mặt đỏ bừng, thẹn thùng, luống cuống. Tên kỹ sư thấy gã sách dưới cứ nhìn vợ mình chằm chằm, không rời mắt thì cho là gã ta sức sược. Tức điên người, hắn quăng sèn xuống đất lại gần tôi nhà. Lại đằng này tôi nhà, anh không thể nhìn cái thằng khú sách áo ôm Lazarone này mà yên được. Chú thích, Lazarone, dân bị coi là hạ lưu xứng náp, tả trong chuyện Giuseppe Garibaldi, người dịch. Hết chú thích. Pavel đã đọc chuyện Giuseppe Garibaldi nên thừa hiểu thế nào là Lazarone rồi. Nếu tao là Lazarone thì mày chỉ là một thằng tư sản mà người ta chưa cắt cột nốt. Pavel thét lên cự lại tên kỹ sư rồi quay nhìn tôi nha, nói gọn lọt mấy tiếng. Còn đồng chí Tumanova, đồng chí hãy nhặt sàng đứng vào hàng mà làm đi. Đừng có bắt chước cái loài bò đực ăn no béo sắc ấy. Xin lỗi, nhưng tôi không biết hắn với đồng chí là thế nào. Pavel nhìn đôi giày đi tuyết của tôi nha, mỉm cười, không thiện cảm và nói thêm. Tôi chẳng khuyên ai lần trần ở lại đây làm gì. Hôm mới rồi, bọn phỉ vừa đến quấy chúng tôi đấy. Nói xong, Pavel quay đi, lấy gót giày cao su, bon về chỗ anh em mình. Lời nói vừa rồi của Pavel tác động ngay cả đến anh chàng kỹ sư. Tôi nhà đã bảo được hắn ở lại và đi xúc tuyết vậy. Chiều đến, xong việc, hành khách lại trở về ga. Chồng tôi nhà nhảy tót đi trước, vội chiếm chỗ tốt trong toa. Tôi nhà dừng lại để anh em công nhân đi hết. Pavel mệt nhoài chống sàng đi sau cùng. Khi hai người đi ngang nhau, tôi nhà lên tiếng. Chào Pavlusa, nói thật với anh, tôi không ngờ lại thấy anh như thế này. Hóa ra chính quyền Xô Viết không có việc gì khác tốt hơn đáng sao cho anh hay sao mà lại để anh đi xúc đất như vậy. Tôi cứ tưởng đã từ lâu anh làm chính ủy hay là giữ một chức vụ gì đại khái như vậy rồi kia đấy. Đời anh thật cũng chẳng lấy gì được may mắn lắm nhỉ. Pavel dừng lại ngạc nhiên nhìn tôi nha từ đầu đến chân. Còn tôi cũng không ngờ gặp cô lại đến nỗi bọc đường thế này. Nghĩ mãi anh mới tìm được tiếng nói bóng bẩy thích hợp và nhẹ hơn. Tai tôi nhà đỏ tía lên, anh vẫn cái tật cục cằn như trước. Pavel vác xẻ lên vai và dạo bước đi, được vài bước anh mới đáp lại. Tính cục cằn của tôi, nói cô đừng giận, nó còn hơn cái điệu lịch sự của cô, đồng chí Tumanova. Về đời tôi, không mượn lo cô phải lo hộ. Đâu, vẫn vào đấy, chỉ có đời cô thì tôi không ngờ là nó đốn đến thế. Cách đây 2 năm, cô khá hơn nhiều. Lúc đó cô còn dám bắt tay một người thợ và cô không lấy đó làm xấu hổ. Nhưng bây giờ thì người cô sặc mùi băng phiến. Nói thật tình ra, tôi chẳng có gì để nói với cô nữa. Pavel nhận được thư của Arachom. Anh cho biết sắp cưới vợ và cần khoản giúp Pavel thế nào cũng phải về dự. Gió rứt lá thư khỏi tay Pavel. Lá thư bay lên không như con chim bồ câu. Không, anh chẳng đi dự đám cưới được đâu. Có thể nào lại nghĩ đến đi được. Từ hôm qua, thằng gấu Pankratov đã đuổi kịp phân đội của anh và đang tiến với một đà nhanh ai cũng phải sợ. Anh công nhân bến tàu này dốc toàn lực lao lên phía trước, quyết chí vươn lên hàng đầu. Vẻ trầm tĩnh ngày thường của anh đã biến đi. Anh luôn luôn động viên toàn anh em bến tàu của mình làm việc với một nhịp điệu như điên cuồng. Patushkin theo dõi cuộc thi đua giữa những người làm đường, một cuộc thi im lặng mà ác liệt này. Ông già gãi đầu ngạc nhiên tự hỏi mình, không hiểu họ là những con người thế nào mà làm được như vậy nhỉ? Cái sức mạnh thật khó hiểu kia là thế nào? Thật nếu trời Cứ thế này cho được 8 ngày nữa thì chúng mình sẽ làm được tới khu rừng đã đốn gỗ. Tục ngữ nói rất đúng, có sống hết đời, học hành trọn kiếp, cho đến già vẫn còn thấy là mình sốt. Việc làm của những con người này đã làm đảo lộn hết mọi con tính và tất cả các chỉ tiêu. Klavisek ở xứ Tịch Lên mang đến số bánh mì cuối cùng do chính tay anh làm ra. Thăm Tokarev xong, anh đến chỗ làm việc tìm Pavel. Đôi bạn gặp nhau thân thiết. Klavisek mỉm cười rút trong bao túi ra một cái áo bông Thụy Điển màu vàng rất choáng. Anh lấy tay vỗ mặt da mềm của chiếc áo và nói với Pavel. Áo gửi cho cậu đấy. Có đoán được ai gửi không? Cậu ngốc quá đi thôi. Đồng chí Rita gửi cho cậu đấy vì chị ấy không muốn cậu chết sét. Ngốc ạ. Chẳng là anh Akim nói với chị ấy là cậu mặc trần có cái vest tông, chịu sét mà làm việc. Áo này do đồng chí Osinkis tặng chị ấy, mới cầm lấy ở tay anh ta tặng. Chị ấy đưa ngay cho mình và bảo mang ra cho Pavel. Osinski nhăn nhó nói, tôi có thể gửi cho đồng chí ấy chiếc áo capot. Nhưng Rita cười hờ hớ. Thôi, anh ấy mặc áo khoác ngắn là việc tiện hơn. Klavisek mang hộ nhé. Pavel cầm tấm áo sang trọng đó trong tay, lòng xiết nỗi ngạc nhiên. Anh ngập ngừng một hồi mới khoác nó lên người đang rét run cầm cập. Lớp lông mềm làm cho vai và ngực anh thấy ấm lại ngay. Rita ghi trong nhật ký. 20 tháng chạp. Đang mùa bão, tuyết xuống nhiều, gió díp mạnh. Các anh em ở Bayakrka đã gần đến đích thì những cơn rét dữ và bão tuyết làm cho họ phải dừng lại. Họ bị ngập trong tuyết, đất có tuyết phủ đông cứng lại, đào đất ghê thật. Chỉ còn lại tất cả 750 thước nữa thôi, nhưng là những thước đường ác liệt nhất. Tokarev báo tin, trên công trường chớm có dịch thương hàn, có 3 người đã mắc bệnh. 22 tháng chạp, không ai ở Bayarka về sự cuộc họp toàn thể chấp hành tỉnh đoàn thanh niên. Bọn phì vừa làm chúc chuyến tàu chở bánh mì ở đoạn đường cách Bayarka 17 km. Theo mệnh lệnh của đại diện ban dân ủy cung cấp, toàn thể công nhân xây dựng đường sắt phải điều đến chỗ xảy ra tai nạn. 23 tháng chạp, lại thêm 7 người mắc thương hàn từ Bayarka đưa về tỉnh. Trong số đó có Okunev. Mình có xa ga. Người ta đưa xuống những xác đã chết cứng vì lạnh từ các thành toa của chuyến tàu mới ở Kharkov tới. Ở nhà thương rét lắm, trận bão tuyết tai ác, bao giờ mới hết bão cho. 24 tháng chạp, vừa ở đằng Zukrai về, thế ra là đúng, đêm qua Orelik đã dẫn cả lũ phỉ tập kích vào Bayarka. Ta với chúng đánh nhau trong 2 tiếng đồng hồ, quân phỉ cắt mất đường xây nên mãi sáng nay Zukrai mới nhận được báo cáo đích xác. Thổ phỉ bị đánh lui. Cụ Tokarev bị thương, đạn xuyên vào ngực. Hôm nay, người ta sẽ đưa cụ về đây. Klavisek bị chém chết. Đêm ấy, anh đến phiên đi gác. Chính anh trông thấy bọn phỉ. Anh liền vừa báo động, vừa bắn chặn bọn giặc nhảy sổ vào. Nhưng vì không chạy kịp đến trường học nên đã bị bọn phỉ chém chết. Trong đội công nhân làm đường có 11 người bị thương. Hiện giờ có chiếc tàu bọc sắt và 2 đội kỵ binh đang tuần tiễu ở đấy. Pankratov lên thay cụ Tokarev phụ trách công trường. Ban ngày, Puzurevsky đã vây một bộ phận phỉ ở đồi Kolubuki và đã giết sạch không còn một mống. Nhiều công nhân làm được ngoài đảng, không đợi tàu đến nữa, đã bỏ công trường lần theo đường tà vẹt trốn về. 25 tháng chạp, người ta đã đưa cụ Tokarev và những anh em bị thương khác về đây và đem ngay vào bệnh viện cứu chữa. Các bác sĩ đều hứa cứu sống ông già. Cụ ta nằm mê man không biết gì, tính mệnh của những người khác không nguy lắm, có thể qua được. Tỉnh ủy và chấp hành tỉnh đoàn, chúng mình nhận được bức điện từ Bayarka gửi về. Để trả lời vụ quấy rối của bọn thổ phỉ, chúng tôi, những người xung phong xây dựng đường sắt, đã họp meeting cùng với đơn vị tàu bọc sắt mang tên vì chính quyền Soviet và các chiến sĩ Hồng quân Trung đoàn Kỵ binh. Xin hứa với các đồng chí, dù trả lời thế nào, đúng ngày 1 tháng Giêng, chúng tôi sẽ cung cấp được củi cho thành phố. Chúng tôi nguyện tiếp tục làm việc với dũng khí càng tăng lên cấp bội. Đảng Cộng sản, người đã tin cậy gửi chúng tôi tới đây muôn năm, chủ tịch buổi meeting Pavel Karasagin, bí thư Bexin. Thi hài Klavisek đã được an táng tại Slomenka theo tang lễ quân đội. Đống củi ta hàng bong gần tới rồi, chẳng còn bao xa nữa, nhưng công việc tiến hành chậm chạp không thể chịu được. vì bệnh thương hàn mỗi ngày cướp mất hàng chục bàn tay có ích lúc này cần vô cùng, quý vô cùng. Pavel đi về phía ga, bước lảo đảo như người say rượu. Hai chân chỉ trực khịu xuống. Anh bị sốt từ lâu, nhưng hôm nay cảm thấy người khó chịu hơn hẳn mọi khi. Bệnh thương hàn lâu nay phá tỉa đội làm đường. Bây giờ đã bắt đầu tấn công đến Pavel. Nhưng sức vóc rắn chắc của anh đã chống cự lại, và năm hôm nay anh vẫn còn đủ sức nhấc mình khỏi sàn bê tông loáng thoáng phủ sơn để cùng anh em đi làm. Ngay cả cái áo lông ấm của Rita biếu và đôi giày ống lót dạ của Zukarai gửi cho đang bọc lấy đôi chân tê buốt cũng không thể cứu anh khỏi nguy được. Mỗi bước đi, anh thấy ngực đau nhói như dao đâm, sang đánh vào nhau lập cập, mắt hoa lên và cây cối chung quanh đối với anh hệt như đang quay cuộc một cách lạ lùng. Khó nhọc lắm, anh mới lê bước được đến ga. Tiếng ồn ào khác thường làm anh ngạc nhiên. Cố nhìn xem, thì ra có một chuyến tàu dài sằng sặc đổ dọc suốt nhà ga. Trên những toa trần toàn là các đầu máy nhỏ, đường ray tà vẹt. Những người đi theo đoàn tàu mới đến đang bốc những hàng ấy xuống. Pavel đi mấy bước nữa, người đã thấy loạng choạng mất thăng bằng. Rồi đầu anh từ từ chạm đất, má đang nóng bừng áp vào tuyết thấy lành lạnh xế chịu. Mấy giờ sau, có người đi qua vấp phải người anh, người ta mới đưa anh về căn nhà. Pavel thở sốc, tâm thần mê man, không nhận ra được ai nữa. Y sĩ ở chiếc tàu bọc sắt được mời đến khám, chẩn đoán. Bị xương phổi nặng và bị thương hàn, nhiệt độ 41,5. Còn nhức đầu xương và xương cổ, nhưng không đáng kể vì so với hai chứng trên chỉ là bệnh vặt. Chỉ hai bệnh trên cũng đủ qua đời. Pankratov và Dubava vừa đi chuyến tàu dài tới đã hết sức tìm mọi cách cứu sống Pavel. Aliosha Kokhansky là người cùng quê với Pavel được giao trách nhiệm đưa người bệnh về Sipetovka. Nhờ toàn đội của Pavel giúp tay vào, chủ yếu là nhờ áp lực của Koliava nên Pankratov và Dubava mới đưa được Pavel mê man bất tỉnh và Aliosha vào một toa tàu đã chật ních người vì sợ bệnh thương hàn truyền nhiễm, hành khách không cho đưa vào toa. Họ phản đối ầm ĩ và dọa khi tàu chạy, họ sẽ quẳng người bệnh xuống đường. Koliava vùng súng lục trước mũi những ai cản trở việc đưa người bệnh lên tàu. Anh thét lên: người ốm này không có bệnh truyền nhiễm, thế nào cũng phải để cho người bệnh đi, dù cho có phải đuổi tất cả mọi người xuống thì cũng cứ phải đưa đi. Nói cho bọn các anh nhớ rằng nếu định chạm tay vào người anh ta, tôi sẽ báo cho các nhân viên công an đặc biệt ở các ga dọc đường đuổi tất cả xuống tàu và tống giam ngay. Aliosha thầy, đây là khẩu mua xe của Pavel, cầm lấy, nếu đứa nào dám đầu têu cho Pavel xuống thì cứ bắn ngay. Koliava nói dọa thêm câu ấy. Tô chuyển bánh trên sân ga vắng, Pankratov đi lại gần Dubava. Cậu thấy thế nào, liệu có sống được không? Không có tiếng trả lời. Về thôi, Dubava nói sẽ thế nào thì cũng đành thôi. Tất cả công việc sở do chúng mình phải gánh vác cả. Đêm nay phải chuyển các đầu máy xuống để sáng mai còn đốt lò thử xem. Koliava gọi điện thoại suốt dọc đường tàu, nói chuyện với các bạn công an đặc biệt của mình và tha thiết đề nghị họ không để cho hành khách khiêng bệnh nhân Pavel xuống tàu. Mãi đến lúc nhận được lời các bạn hứa chắc chắn sẽ làm theo lời anh yêu cầu, anh mới đi ngủ. Đến một nhà ga lớn, người ta khiêng từ chuyến tàu chở khách xuống ngay sân ga một xác chết, xác một người thanh niên lạ mặt tóc hoe. Anh ta là ai? Vì sao chết? Chẳng ai biết cả. Các nhân viên công an đặc biệt của nhà ga nhớ tới lời yêu cầu của Koliava, bèn chạy lại toa xe để ngăn cản không cho khiêng xuống. Nhưng đến lúc chính mắt trông thấy người thanh niên kia đã chết thật, họ đành phải cho phép khiêng xác đến nhà xác của trạm tiêu chuẩn. Họ gọi ngay xe nói về BRK báo cho Koliava biết tin bạn anh đã chết. Số phận của người bạn đó bấy lâu đã làm cho anh rất lo ngại. Một bức điện ngắn từ BRK báo về tỉnh ủy tin Pavel tử trận. Còn Aliosha Kukhansky thì sau khi đã đưa được Pavel về tới gia đình, chính Aliosha lại bị bệnh thương hàn quật ngã. 9 tháng riêng, sao lòng tôi thấy đau đớn nặng nề như vậy? Trước khi ngồi vào bàn, tôi đã khóc nhiều. Ai tưởng được rằng Rita này lại có thể khóc được, có thể khóc đau xót như thế được. Có phải bao giờ nước mắt cũng là dấu hiệu của sự yếu lòng không? Hôm nay ta khóc vì đau đớn sâu xa trong lòng. Tại sao đau đớn này lại đến với ta giữa một ngày thắng lợi lớn, khi giặc xét rùng rợn đã bị đánh bại rồi, khi các ga xe lửa đã có cùi gỗ quý giá chất đầy am ấp trong kho? Tại sao nó lại đến vào giữa ngày mà tôi vừa được sự lễ chiến thắng trong cuộc hội nghị mở rộng của Xô Viết thành phố, lễ mừng những người anh hùng xây dựng đường sắt? Phải, chúng ta đã thắng lợi, nhưng để có vào thắng lợi đó, hai người đã hy sinh, Klavisek và Pavel. Cái chết của Pavel đã làm cho tôi thấy một sự thật. Đối với tôi, Pavel thân quý hơn là tôi vẫn tưởng. Thôi, từ nay tôi bỏ không viết cuốn nhật ký này nữa, rồi có khi nào tôi bắt đầu một cuốn nhật ký mới nữa không? Không biết thế nào. Ngày mai viết thư đến Kharkov báo tin tôi đồng ý nhận công tác ở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Ukraine.